Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 20, mê trận, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Dân bước chậm tới trước cửa phòng, kinh ngạc chứng kiến Thập Bình công chúa đang đem theo cung nữ đứng trước cửa phòng mình, vẻ mặt rất lo lắng. Lý Tiểu Dân trong lòng có quỷ, cuống quýt vận khởi tiên pháp trông còn không thuần thục chướng nhãn thuật, đem ra tay mình làm cho trắng nõn, lại cố gắng áp xúc thân thể cốt cách làm cho chính mình lùn đi một tí, làm cho chính có điểm khác biệt với Lý Bệ Chắn đang ở bên này làm chứ ngụy giả bộ. Một cung nữ thấy hắn, vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên: "Công chúa, hắn ở bên kia." Mọi người xoay lại, thấy Lý Tiểu Dân trốn ở xa xa, liền chạy tới, vây quanh Lý Tiểu Dân, cười duyên nói: "Khó kiếm được ngươi nhĩ." Mỹ nữ đứng trước mặt âm thanh oanh yến tràn ngập bên tai, Lý Tiểu Dân cười khổ nói: "Các vị đại tỷ chẳng biết tìm ta có chuyện gì?" Các công nữ cười duyên nói: "Không phải chúng ta tìm ngươi, là công chúa điện hạ tìm ngươi." Thật Bình công chúa giã mừng rỡ đi tới, thân thủ bắt được bả vai Lý Tiểu Dân, cười nói: "Ngươi biết bắt quỷ, đúng không?" Lý Tiểu Dân gãi gãi đầu tê nói: "Coi như là vậy đi, mặc dù ta tổ truyền có tiên pháp còn không có luyện đến ra, bất quá quỷ quái vẫn còn hại không được ta." Thật Bình công chúa vỗ tay cười nói: "Thật tốt quá, tẩu tẩu của ta, dường như có quỷ mị đảo bậy, ngươi đi hỗ trợ một cái có được hay không?" Mệnh lệnh của công chúa, Lý Tiểu Dân không dám không nghe, một bên gật đầu đáp ứng, một bên thầm nghĩ: "Tẩu tẩu của nàng là ai? À, chẳng phải là thái tử phi mẹ gia cựu cữu, là người nhà của Vạn Từ Đạt sao?" Nghĩ đến bọn họ một nhà đã được chính mình giết một lần, không khỏi trong lòng cười khổ. Sợ rằng không phải đảo bậy vậy đơn giản, một nhà nam nhân, đã đều bị sơ một lần, sợ rằng không có còn lại ai. Thật Bình công chúa lần này lai, vốn là nghe nói Vạn gia xảy ra sự việc kỳ quái, lại thấy thái tử phi khóc rầm rề, nàng bất quá thương cảm, nhớ tới Tiểu Dân Tử biết bắt quỷ, bởi vậy tự cáo phấn dũng, tìm đến Tiểu Dân Tử, làm cho hắn hỗ trợ giải trừ nguy nan của Vạn gia. Nàng đã đi xin chỉ ý của Thái Hậu, chính mình giã thừa dịp không thay thái tử cận thị phục sức mang theo Lý Tiểu Dân, xuất cung hướng Vạn phủ đi tới. Ngồi ở trong xe ngựa, Lý Tiểu Dân cúi đầu, không dám nói lời nào, không dám động, sợ Thập Bình công chúa nhìn ra sơ hở. Thật Bình công chúa cũng là đầy cõi lòng tò mò nhìn hắn, sợ hãi than trên đời lại sao lại có người giống đến vậy, trừ bỏ đi làn da trắng hơn, thấp hơn một điểm, thanh âm tiêm tế một điểm, Tiểu Dân Tử quả thực cùng Lý Bạch giống nhau như cùng một nhà sinh ra. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức kêu Lý Tiểu Dân đứng trước mặt hưng phấn kêu lên: "Tiểu Dân Tử, người họ Lý, có biết người tên là Lý Bạch hay không?" Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ cuống quýt đem đầu diêu được bát lãng cổ tự đánh chết cũng không thừa nhận chính mình biết được Lý Bạch là ai. Thật Bình công chúa cẩn thận hỏi tới thẳng đến xác định Tiểu Dân Tử là người Lý tộc, không có người tên Lý Bạch, thất vọng thở dài một hơi, buông tay ra, đột nhiên lại nghĩ tới lai. "Ta họ Lý, đồng họ không cho thông hôn, nếu là phụ hoàng mẫu hậu không cho ta gả cho Lý Bạch thì nên làm thế nào cho phải? Nếu được hắn chiếm tiện nghi chính mình thành người của hắn, cũng không thể gả cho người khác." Thật Bình công chúa phương tâm lung tung tại trong xe kinh ngạc xuất thần, làm cho sự kiện này giàu gì không thôi. Góc truyện audio.com, Lý Tiểu Dân cũng vui vẻ được nàng không đến dây dưa chính mình, cúi đầu, nhắm mắt dưỡng thần, không dám cùng nàng nói chuyện, miễn cho rước lấy hoài nghi từ nàng. Thật Bình công chúa trái lo phải nghĩ, rốt cục nhịn không được hỏi: "Tiểu Dân Tử, người đối với việc nam nữ lập gia đình, có ý kiến gì không?" Lý Tiểu Dân đang ở ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe này một câu thuận miệng đáp: "Tùy lúc thôi, chỉ cần không phải cận hôn, kết hôn tựu kết hôn, có gì đặc biệt hơn người?" Hắn mơ màng ngẩng đầu chứng kiến câu hỏi chính là Thật Bình công chúa, không khỏi ngẩn ngơ cuống quýt cười nói: "Bây giờ biểu huynh muội như vậy cận hôn cũng có thể kết hôn, huống chi đồng tính. Thật sự không được làm cho trong đó một người cải tính tốt lắm, vừa không uổng chuyện gì." Thật Bình công chúa nghe được trước mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ tới sử sách thượng sờ một đoạn lịch sử. Ngày trước, Lưu Tính hoàng đế từng muốn kết hôn với nữ nhi của một đại thần, đệ Lưu Nghĩa Quy khuyên hắn đồng họ không được khai hôn, lại bị mặt khác thị thần phản bác. Lưu Tính đại thần cùng hắn cũng không đồng tông, chỉ cần tổ tông bất đồng, liền vô phương. Bởi vậy hoàng đế đại duyệt nghênh Lưu thị nữ vào cung tịnh lập làm hoàng hậu. Đồng tính không ra hôn, cũng bất quá là nói chút thôi. Nghe Lý nói vô ích, hắn là ra tới, sanh cho vô cùng bắc khổ hàn nơi, dường như bảo cái gì Tô Liên địa phương, chỉ cần hắn không phải ta hướng hoàng thất tông tộc giã tựu không có gì. Huống chi tại Kim Lăng rất ít người nhận được hắn, đến lúc đó thật sự làm cho hắn đổi tên đổi họ không phải thành sao. Nghĩ tới đây, Thật Bình công chúa chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, trước mắt một mảnh quang minh, không khỏi dùng sức vỗ bả vai Lý Tiểu Dân, mừng rỡ cười nói: "Nói đúng Tiểu Dân Tử, lần này nhờ có ngươi." Tiểu Dân Từ cười khan, sĩ tay xoa được nàng phách thống bả vai, tâm lý thầm nghĩ. Nàng đây là cái gì ý tứ, thật sự muốn gả ta sao? Ta nói như vậy, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Tâm trạng truyền buồn rầu, hai người các hữu tâm sự, đột nhiên xe ngựa chấn động, ngừng lại. Lý Tiểu Dân xuống xe, nhìn đã đến trước cửa Vạn Phủ, thân thủ tiếp dẫn Thật Bình công chúa xuống xe. Thật Bình công chúa cũng không ngờ được tiểu thái giám này dám động tới ngọc thủ của mình, tay mở ra. Cho hắn đỡ chính mình xuống xe ngựa, Lý Tiểu Dân lào bào vài câu, đi theo nàng tới trước cửa Vạn Phủ, đã thấy phủ môn đóng chặt, rất nhiều binh lính canh giữ ở trước cửa, không cho người tiến vào. Thật Bình công chúa từ trong lòng móc ra một phong thư, giao cho tên dẫn quan ở đó, tên quan vừa nhìn thấy chính là thư của thái tử, người đến là thái tử cận thị, cuống quýt hành lễ, đối này hai người không dám chậm trễ. Thật Bình công chúa đi tới đại môn trước Vạn Phủ, đang muốn đẩy cửa đi vào, tên quan cuống quýt ngăn trở. Nói, chậm đã, bên trong thật là cổ quái, ta phái vài đồng liêu đi vào bên trong, thấy không có đi ra. Thật Bình công chúa ngạc nhiên nói. Bọn họ không chịu đi ra, đi vào tìm bọn họ, không phải tốt lắm sao? Tên quan cười khổ nói, nếu là có thể tìm ra là tốt rồi, ta đã phái hơn 10 binh đinh đi vào, như châu đất xuống biển, một đi không trở lại bình thường, không có ai có thể quay lại báo tin. Thật Bình công chúa lấy làm kinh hãi, lùi lại mấy bước về phía sau, nhìn đại môn, nhã nói. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Tên quan lắc đầu cười khổ, Lý Tiểu Dân giã cúi đầu giả bộ hồ đồ, con làm cho Thật Bình công chúa tưởng hắn đang tìm đối sách. Thật Bình công chúa suy nghĩ một chút, muốn Tiểu Dân Tử đi vào dò đường, đột nhiên lại nghĩ tới. Hắn là đệ kết nghĩa của muội muội, xem muội muội đích bộ dáng, rất là đem hắn để ở trong lòng, nếu là hắn ra chuyện gì, chỉ sợ muội muội không chịu cam hiu. Nàng quay đầu, hướng tên quan mệnh lệnh, phái đem mấy người nữa vào dò đường đi. Tên quan lấy làm kinh hãi, mặc dù muốn cự tuyệt nhưng là người của thái tử, hắn không dám đắc tội, đành phải gọi hôn binh, mệnh lệnh. Phái một người đi vào dò đường, hôn binh môn chính mình là không dám đi, vừa không dám vi phản đem làm, liền kêu một tên lính, đưa hắn đổ lên trước cửa, dùng sức đẩy ra phủ môn, đưa hắn đẩy đi vào. Thật Bình công chúa xem binh lính khóc khóc đề đề đi vào phủ môn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lớn tiếng kêu lên. Người ở bên trong chứng kiến cái gì, phải nhanh chút quay lại báo cáo, không nên ngốc được lâu lắm. Tên quan tại phía sau nàng lắc đầu cười khổ, biết binh lính sợ rằng muốn ở bên trong ngây ngốc thật lâu, phải đợi hắn qua lại báo, chỉ sợ phải chờ tới bầu trời tối đen cũng không tất có thể chờ ra. Phủ môn chung, sương mù trọng trọng, từ bên ngoài nhìn lại cái gì thấy cũng cô rõ lắm. Binh lính đi vào đi thoáng chốc được sương mù che mất, nhìn nữa không ra nửa điểm thân hình. Thật Bình công chúa nhìn vào sương mù nọ mà cảm thấy sợ run, đột nhiên chứng kiến đại môn Vạn Phủ chuyển động. Ầm ầm đóng cửa, nghiêm ti hợp phùng, giống cho tới bây giờ cũng không có mở ra. Thật Bình công chúa kinh ngạc e ngại chờ ở trước cửa, hồi lâu, vẫn không thấy binh lính nọ đi ra, nhịn không được bảo tên quan phái một binh lính đi vào dò đường. Thời gian một tuần trà trôi qua, phủ môn dặm vẫn không có động tĩnh, Thật Bình công chúa không dám nhiều lời, quay đầu lại dụ ngánh mắt năn nỉ nhìn Lý Tiểu Dân, chờ mong hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Lý Tiểu Dân nhìn ánh mắt khiếp sợ của nàng, nhớ tới nàng tại chính mình thân hạ huyền truyền thừa hoan thì, dã từng dụng loại ánh mắt này nhìn chính mình, không khỏi trong lòng nóng lên, mỉm cười nói. Công chúa chớ lo, ta đã nhìn ra chi tiết màng sương mù này, bây giờ dĩ nghĩ ra đối sách nhất cử mà phá. Thật Bình công chúa vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, thật tốt quá, ngươi nhanh lên một chút phá vỡ này quỷ vụ này đi. Lý Tiểu Dân lắc đầu nói, đang ở ngoài phủ, khó có thể phá trừ mê trận. Ta chỉ có đi vào trong phủ, mới có thể phá trừ yêu pháp, đem người vùi lấp ở trong cứu ra. Thật Bình công chúa mặt lộ vẻ kinh sắc kêu lên, đi vào sau này sẽ ra không được, rất nguy hiểm đích. Hơn nữa bên trong lớn như vậy vụ, ai biết bên trong có thể hay không có quỷ trách. Nghĩ đến vụ chung có thể cất giấu thiệt nhiều ăn thịt người đích quỷ quái, Thật Bình công chúa không khỏi thân thể mềm mại phát lãnh, nhịn không được hướng Tiểu Dân Từ tới gần. Từng bước, Lý Tiểu Dân lắc đầu mỉm cười. Đạo, nói, chỉ cần có thể làm cho công chúa cao hứng, tiểu nhân thụ điểm ấy nguy hiểm. Vừa, lại, toán được cái gì, Thật Bình công chúa kinh ngạc địa nhìn hắn, thấy. Nọ, vậy, kia, tuấn tú đích diện bàng thượng, tràn đầy kiên nghị đích vẻ mặt, không khỏi vừa là cảm động, vừa là bên trong cứu, ngẫm lại chính mình từng như vậy đối đãi Tiểu Dân Từ, bây giờ hắn là một. Gocchuyenaudio.com Chính mình cam mạo kỳ hiểm, không khỏi diện hiện thẹn sắc đối Tiểu Dân Từ đích nghĩa cử âm thầm cảm kích không thôi. Tiểu Dân Từ ngang nhiên mỉm cười, bước đến cửa trước phủ, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, dùng sức đẩy cửa ra, cất bước đi vào. tiếng đóng cửa ở sau lưng ầm ầm vang lên, trước mắt tuy là sương mù trọng trọng, Lý Tiểu Dân có thể thấy rõ cảnh sắc trong làng sương đó, chỉ thấy mười mấy tên binh lính đang ở trong sương mù đi tới đi lui có một chỗ, nhưng chỉ có thể tại phạm vi một trượng di chuyển, không cách nào thoát khai trận pháp mê hoặc, hắn từ từ đi tới ngay trong đường phủ. Mấy tên tướng lãnh của vạn phủ đã ngồi một chỗ trên mặt đất không còn sức đi lại. Lý Tiểu Dân vận khởi tiên khí trong không trung kêu gọi, chỉ chốc lát liền thấy một người mặc y giáp bị vỡ nát, nhìn qua tuổi khoảng 15 hay 16 tại không trung bay tới, bay đến Lý Tiểu Dân trước mặt quỳ xuống đất lễ bái cung thanh. Nói, tiểu quỷ Lâm Lợi, phụng lệnh xa tướng quân, ở đây chờ đợi, xin đợi chủ nhân đại giá. Lý Tiểu Dân nhíu mày, hỏi, những người khác đâu rồi, như thế nào còn không rút lui khai mê hồn trận. Chuyện được copy tải, Lâm Lợi cười nói, chủ nhân rung bẩm, xa tướng quân cùng đồng bạn đã đem tiên trong vạn phủ vận quang rời đi nơi này, hồi về cung đi tu luyện linh lực, chỉ chưa tiểu quỷ ở đây xem thủ chờ đợi chủ nhân hạ mệnh lệnh. Lý Tiểu Dân vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình mệnh lệnh thiết hạ mê hồn trận, nhưng không có hạ lệnh tại đem quang tài vật lúc cưỡi mê hồn trận, làm cho vạn gia nữ quyến cùng đến đây bái phỏng vạn phủ thì không thận lâm vào mê hồn trong trận, ngoại nhân có thể rời đi. Lên tiếng lai vẫn còn chính mình không cẩn thận, Lý Tiểu Dân phất tay cười nói. Tốt lắm, không trách ngươi, đem mê hồn trận thu lại đi. Được rồi, ta xem, ngươi trưởng tương Lanh Lợi, không bằng tựu đi theo ta, làm truyền lệnh binh, sau này có chuyện gì cũng phái ngươi đi thông chi xa tướng quân bọn họ. Lâm Lợi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, phục lễ bái, dẫn xuống nhâm mệnh. Nhớ tới một số việc mình muốn làm mà không muốn ai biết thì tên tiểu quỷ này thay mình làm một số việc, Lý Tiểu Dân mệnh lệnh hắn sau này tại bên mình nghe lệnh, không thể ở xa, nhưng cũng cô được ở gần quá, cơ bản là ở gần khoảng cách 50 bước đến 100 bước là được. 100 bước đó là khoảng cách tối đa mà Lý Tiểu Dân có thể truyền âm cho tiểu quỷ. Vượt qua 100 bước 100 bước với năng lực bây giờ thì cô có cách nào gọi quỷ vệ nghe lệnh mình. Lâm Lợi đứng lên ở trong phủ đường lớn thượng quơ một đôi xích lòa quỷ tí, trong miệng nói lẩm bẩm, liền thấy sương mù dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tiêu cho vô hình. Các tướng sĩ đang hãm than trong mê trận đột nhiên thấy quang cảnh sang lên thoát khỏi mê trận đang đứng trong vạn phủ, ngơ ngác không biết là đang ở nơi nào. Vô Lượng Thiên Tôn, một tiếng trường ngâm từ bầu trời truyền đến, chúng tướng sĩ ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy một thiếu niên tuấn mỹ, mặc thái giám phục sức cao cao đứng ở một tòa lầu các đính bưng, tay niết pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Các vị tướng quân, không cần kinh hoàng, bần đạo dĩ phá trừ mê trận, chúng tướng quân có thể tạm thời rời khỏi trong phủ cho quan gia bên ngoài vào cứu chữa cho các người bị nạn. Góc truyện audio.com Chúng tướng sĩ ngơ ngác nhìn hắn, nhưng thấy tiểu thái giám đứng ở lâu đính y mệ tại trong gió phiêu tung bay dương, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, không khỏi vừa mừng vừa sợ cuống quýt đờ tướng quân cùng đồng bạn đáng té trên mặt đất cho nhau sam dìu đi ra vạn phủ. Bọn lính chứng kiến họ trong phủ đi ra, liền vui mừng lẫn sợ hài đồng thời hoan hô vang dội tiến lên tiếp được mọi người, đưa bọn họ đờ đi trị liệu nghỉ ngơi. Tên quan canh giữ ở phủ ra dẫn đầu đem quan mang theo bộ hạ vọt vào trong phủ, dựa theo mệnh lệnh Lý Tiểu Dân, điều động mọi người đi cứu người trong phủ. Thật Bình công chúa đi theo mọi người đi vào phủ môn, nhìn Lý Tiểu Dân đứng ở cao sừ, phiêu hốt như tiên, ánh mặt trời xạ vào khuôn mặt trắng nõn, da thịt trong suốt như ngọc làm nàng trong lòng không khỏi vừa sợ vừa bội phục trong lòng thầm nghĩ. Ra tay thật tốt, thật khác so với Lý Bạch, hay là ta chỉ sợ Dã Cập không hơn hắn. Cúi đầu Thật Bình công chúa không khỏi xấu hổ thầm nghĩ. Hắn có bản lĩnh như vậy, lại tuấn tú như thế, chỉ tiếc là thái giám, nếu không nói, chẳng biết làm bao nhiêu cô gái chết. Nghĩ tới đây, Thật Bình công chúa không khỏi tâm trạng âm thầm thở dài, trong lòng tràn ngập tiếc nuối cho tiểu dân tử. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận kêu khóc có tiếng, cũng là nữ quyến bị nhốt phát hiện. Gia nô nam tử của vạn phủ tất cả đều bị giết. Nữ quyến và nô tỳ bị nhốt đã lâu tinh thần không chấn, lại đột nhiên chứng kiến thân nhân bị người ta giết tất cả khóc òa lên ngất xỉu đi. Lý Tiểu Dân tâm trạng cảm thấy không thú vị, nhớ tới chính mình là người gây ra thảm sát cho vạn phủ, mặc dù đây là vì tự bảo vệ, mà vạn thị phụ tử cùng lũ ác nô là do bị báo ứng, chính là một khi chứng kiến bộ dáng nữ tử khóc giống, vẫn còn cả người không được tự nhiên, liền tìm lấy cớ, né đi ra ngoài. Ngồi ở trong xe ngựa, Lý Tiểu Dân ngơ ngác sợ run. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, Thật Bình công chúa đi lên xe, vỗ bờ vai của hắn, hai mắt lòe lòe sáng lên nhìn hắn, mỉm cười nói. Tiểu dân tử, người hôm nay làm thật tốt quá. Theo ta xem, so với Pháp sư Quy Sơn Phái ngày trước cũng cô kém. Vị Quy Sơn Phái, là môn phái lần trước trong Hoàng Cung khu trừ yêu quỷ, môn phái đứng đầu mấy trăm năm qua vẫn là Nam Đường Hộ Quốc Pháp sư, Lý Tiểu Dân đối với cái môn phái kia có chút tò mò, nhân cơ hội hỏi. công chúa Quy Sơn phái các pháp sư như thế nào chưa có tới khô quỷ, ngược lại gọi ta đến. Thật Bình công chúa lắc đầu thở dài nói. Ai biết là chuyện gì xảy ra, Quy Sơn phái hộ quốc pháp sư mất tích 3 năm, hắn và các sư đệ cô biết đã thám hiểm tới nơi nào. Lần trước tại Hoàng Cung, là đồ tôn của hắn, kết quả cũng là chết thảm trọng, bây giờ càng đem đạo quan đại môn một cửa, người ở bên trong cũng không biết chạy tới nơi nào. Sự việc đó làm cho môn phái hắn tại Kim Lăng lại càng đi xuống. Lý Tiểu Dân tâm trạng kỳ quái, truyền thừa đạo phái có mấy trăm năm danh tiếng, tại sao lại đột nhiên mất tích? Hắn còn chưa suy nghĩ nhiều, Thật Bình công chúa liền vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Tiểu Dân Tử, ngươi có bản lãnh như vậy, tại trong cung thật sự là ủy khuất ngươi. Ngươi bây giờ lập công lớn như vậy đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói Red A sẽ thưởng cho ngươi. Lý Tiểu Dân tâm lý nói thầm, đem chính ngươi thưởng cho ta đi, đừng tưởng là ta không muốn. Lời như vậy tất nhiên là cô thể nói ra, hắn chỉ là cười khan nói. Gocchuyenaudio.com Công chúa lời công chúa nói ra, điều là việc mà tiểu nhân phải làm, công chúa chỉ cần cao hứng, đó là thiên phúc của tiểu nhân, nào còn dám muốn cái gì thưởng tứ. Thật Bình công thấy hắn khiêm nhường, tâm lý càng cao hứng, cười nói. Không bằng như vậy, sau này ngươi nếu coi trọng cung nữ xinh đẹp nào ta đi bẩm cáo mẫu hậu, làm chủ cho các ngươi lập gia đình, cho ngươi cũng có thể hưởng thụ những ngày hạnh phúc thế nào. Nhìn nàng đôi mắt sang suốt, nghe nàng thật chí ngữ thanh, Lý Tiểu Dân cười khan, hàm xấu hổ cúi đầu. Thật Bình công chúa gặp hắn thẹn thùng, càng cảm thấy thú vị, bắt đầu luận hỏi hắn thích cô gái như thế nào ái. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Thật Bình công chúa đoạn đường nhàn thoại đậu chuẩn bị cho hắn, vẫn trở lại trong cung, mới thả hắn trở về nghỉ ngơi. Huyết án vạn phủ, làm cho tất cả mọi người hơi bị khiếp sợ. Mà, quỷ đánh tường, quấn quanh vạn phủ 2 ngày, làm cho tất cả mọi người đoán ra, việc này chỉ sợ liên quan đến quỷ mị. Chuyện này chậm rãi truyền khai lúc Kim Lăng mãn thành kinh phố, ban đêm đô rất ít có người cảm cho thượng nhai, sợ gặp phải cái gì vô đầu ác quỷ hay vật đại loại như thế. Trừ lần đó ra, vẫn hộ vệ Kim Lăng Quy Sơn đạo phái các pháp sư thần kỳ mất tích, không có một người ở lại đạo quan trong. Điều này làm cho Kim Lăng càng lòng người hoàng hoàng, không biết hạ từng bước sẽ phát sinh chuyện gì. Đêm khuya trong, một bóng đen từ Kim Lăng thành trên tường thành trụy xuống tới, nhấc tay run lên, thu hồi sợi dây, hướng ngoài thành trổ bong tối mà đi. Ở ngoài thành một mảnh rừng rậm chung, hắn tiếp nhận một thanh trúc bang chúng trong tay là cương ngựa, xoay người lên ngựa, hướng phương xa bôn ba. Con ngựa này, cũng là một tuấn mã, trong bóng đêm hướng đường lớn thượng đi nhanh chạy vội, trực hướng đông đi. Bôn ba hồi lâu, tuấn mã tại một tòa nông trang trước ngừng lại. Trang thượng vọng thiếu tháp sử, có người tại cảnh giác lớn tiếng hỏi mật khẩu làm, người nọ lãng thanh trả lời, thanh âm thanh thúy cũng là thanh âm thiếu niên. Trang môn chậm rãi mở, thiếu niên chỉ vào trang trung, đại môn không mở rộng lắm, vừa vào liền đóng cửa. Tại bên trong trang ngây người, thiếu niên mới phách mã từ trang trung đi ra, tuần lai lịch chỉ hướng thành trì. Gió đêm phất tại trên mặt hắn, thiếu niên trên mặt tràn đầy kiên nghị. Vừa rồi hắn đã đem một ít tài vật mình cực khổ kiếm được giao cho Đỗ Quang làm quân phí Tịnh Công đạo hắn muốn chuẩn bị lương thực cho bọn lính, nhất định phải đem bọn họ dưỡng cho cường tráng. Đồng thời, hắn vẫn làm cho Đỗ Quang đem trang trung mấy trăm tên tư binh đô từ được Hoa Trung thu đi ra, buộc bọn họ khẩn cấp tập hợp Tịnh Công đạo Đỗ Quang làm như vậy ban đêm khẩn cấp tập hợp, để cho bọn họ thích ứng đột phát tình huống, nếu có địch quân ban đêm tập kích liền nhanh chóng ứng đối, khiến cho giảm tổn thất. Đối với tư binh huấn luyện, Lý Tiểu Dân đã tả ra kể lại kế hoạch sách mệnh lệnh Đỗ Quang nhất định phải mỗi ngày mang theo bọn lính chạy thượng hơn 10 dặm, đem từng người nại lực đô luyện đến 10 phần, mà binh lính tu luyện võ nghệ tùy Lý Tiểu Dân dựa theo sách của thời hắn sống, hôn bút tả xuất giản dịch đao pháp, quyền pháp làm giáo án, tùy Đỗ Quang cùng một nhóm vũ sư. Trước luyện hảo, sau lai truyền thụ bọn lính, gocchuyenaudio.com Vì làm cho tư binh môn đô chung cho chính mình, Lý Tiểu Dân hạ lệnh thiết trí dạy viên, để cho bọn họ mỗi ngày đô đi tìm bọn lính nói tâm, nói cho bọn họ, là Lý Đại Nhân để cho bọn họ ăn no xuyên noãn, mỗi ngày đều có thịt ăn, nhất định phải chung với Lý Đại Nhân, tương lai mới có phi hoàng đằng đạt cơ hội phát tài. Lý Tiểu Dân tin tưởng, dựa theo phương pháp khoa học huấn luyện, giả lấy một ngày chính mình dẫn binh, tất nhiên sẽ thành đặc chủng bộ đội, trở thành lực lượng tin nhuệ nhất. Bởi vì cùng Tiêu Thục Phi có việc, Lý Tiểu Dân không có ý tứ tìm Thanh Lăng, bởi vậy thường xuyên đi tìm Trường Bình công chúa cầu nàng dạy chính mình tả bút lông chữ. Trường Bình công chúa thấy thích hắn bộ dáng tuấn mỹ đáng yêu, đối hắn như vậy thượng tiến tâm mà âm thầm vui mừng, thường thường tay đem tay dạy hắn tả chữ. Ban ngày, Lý Tiểu Dân cùng Trường Bình công chúa nơi nào học tả chữ, thường xuyên có thể đụng tới Thật Bình công chúa tìm đến nàng chơi đùa. Tại đông đảo tỉ muội trong, này tỉ muội nhưng thật ra cảm tình rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra huynh đệ mình có ý tứ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vì sợ bị Thật Bình công chúa khám phá chính mình giả bộ, Lý Tiểu Dân trong cung vẫn tễ chưa tiếng nói, hắn dùng thanh âm của tiểu thái giám nói chuyện. Tới rồi ban đêm, rồi lại lấy thân phận Lý Bạch thường xuyên cùng Thật Bình công chúa tại cung, khi đó hắn lợi dụng tiên pháp đem chính mình làm cao vài phân, tịnh đem ra tay trở nên đen tí, thanh âm dã thô khoáng hào thả rất nhiều, làm cho ban ngày mới vừa gặp qua hắn Thật Bình công chúa dã không có biện pháp nhận ra hắn đó là thái giám Tiểu Dân Tử, ngược lại thường xuyên tại trên giường cùng hắn kỳ kỳ cha cha lên tiếng trong cung có tiểu thái giám lớn lên rất giống hắn, khiến cho Lý Tiểu Dân lòng tràn đầy đích xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể cùng cười khan, không dám làm cho nàng tại vẻ mặt mình mà nhìn ra điều gì. Vân Phi nơi nào, hắn dã thường xuyên sẽ đi, có khi đem nàng cùng của biểu tỷ nàng đặt ở đồng thời, ba người đồng sàng, tìm hoan làm nhạc. Có lúc hắn còn có thể đem Lan Nhi dã kêu lên, đang đăng tháp tìm hoan. Trải qua mấy phen sửa trị lúc Vân Phi bây giờ đã là cúi đầu áp tay, không dám hơi có vi nghịch ý tứ của hắn, tại trên giường cho dù có cái gì xấu hổ xỉ việc nàng dã cướp đi làm, chỉ sợ chọc giận Tiểu Dân Tử, lại tiến hành khó có thể chịu được lăng ngược hắn đối với nàng. Xem nàng nghe lời như vậy, Lý Tiểu Dân cũng không có ý hành hạ nàng, đối nàng tốt lên không ít. Mà Thần Phi đối với than thể hắn càng mê luyến, thường xuyên cả đêm tư quấn quýt lấy hắn, vẫn tìm hoan thẳng đến bình minh. Có lúc một Lý Tiểu Dân cũng đáo ngự phòng ăn đi dò xét. Này bọn thái giám đem hắn nhớ kỹ đích này món ăn thức đồ nhất nhất làm ra, trải qua nhiều lần thí nghiệm, mùi một lần so với một lần hảo, thường có thể được Lý Tiểu Dân đem đầu lưỡi đô thiếu chút nữa yết tới rồi trong bụng diện. Mà hoàng hậu thọ đàn cũng nhanh muốn tới rồi, cả ngự phòng ăn đô ma quyền lao trưởng, nhất định phải tại ngày nào đó, làm ra tốt nhất thức ăn tinh mỹ, làm cho ngày nào đó tại yến tịch trở thành sự truyền tụng của mọi người trong cung. Trần Đức Tu phụ trách tại Kim Lăng Thành khai làm tiểu lâu, đã khai trương. Bởi vì trong cung ngự phòng ăn kỹ thuật cầm cự tiểu lâu rất nhanh đánh vang. Biết tên độ cố khách nối liền không dứt mang đến cho Lý Tiểu Dân cuồn cuộn tài nguyên. Góc chuyện audio.com Bây giờ Trần Đức Tu đang chuẩn bị khai làm tiểu lâu phân hiệu, để cho bọn họ có thể kiếm được tiền càng thêm thượng vài lần. Bởi vì tại vạn phủ thu vào phong hậu, hơn nữa trong tiểu lâu có vốn cố định thu vào, Lý Tiểu Dân sẽ lại lấy được làm cái gì tiểu thuyết ấn soát. Dù sao chính mình bút lông chữ tả được quá kém, nếu làm cho chính mình tả tiểu thuyết thật sự là lãng phí thời gian. Có lúc này, hắn chữ nhưng đa luyện một trận tiên thuật, hoặc là lấy mấy vị mỹ nữ làm đỉnh lò, luyện cặp tu tiên pháp làm cho tiên lực mình tăng lên, tương lai hảo có lực tự bảo vệ. Bất quá, vì chính mình khổ tâm nghĩ ra xuất sách phát tài đại kế không về phần hết thảy thành không, hắn vẫn còn đánh chưa tinh thần, cho này cố tới thư sinh môn nói một ít thú vị chuyện xưa, thử thăm dò ra vài quyển sách. Không biết tại sao, hắn gần nhất luôn tâm thần không chữ, nhìn về nơi xa phương đông, dự cảm tựa hồ sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh. Vì ứng phó có thể sẽ tới nguy hiểm, hắn chú đêm khổ luyện tiên thuật, cho dù là đang trên giường ôm mấy vị mỹ nữ kia như ngọc bản thân thể mềm mại cũng không vong thời khắc tu tập xong tu phương pháp. Mà tại nhàn hạ lúc hắn dã thường đi phế điện chung đi thăm nơi U Nhi tu luyện, phong xương nhị nữ, xa từng tướng quân cùng 300 quỷ vệ, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút hấp thu linh lực Ngô Đế lưu lại, trở thành một chi chủ lực của mình. Ở dạng này tu luyện cùng chờ đợi trong, hoàng hậu tới thọ thần, dần dần đến gần. Khách chương.